Mạc Tử Hàm sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Trong đầu vang vọng những lời này, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn đôi vai bị thương của người bên cạnh, trong lòng lại giãy giụa. Rốt cuộc mình nên làm cái gì bây giờ? A Kiếm, Tuyết Nhi, hai người nhanh đi bảo vệ bộ trưởng. Mạc Tử Hàm không chú ý đến Đạm Đài Tuyền Ki dị thường, nghiêm túc lên tiếng. Nhớ rõ nói cho giáo quan, người của lục sử không thể tin. Tử Hàm, em nói Tư Đạt Khắc trước khi chết nói với em có người muốn gờ yêu ta ết bộ trưởng, vậy có nói người kia là ai không? Chu Lăng Tuyết đang nghe Mạc Tử Hàm phân phó bỗng nhiên nghĩ nghĩ, lên tiếng hỏi. Em cũng muốn biết, Mạc Tử Hàm nhún nhún vai cả người ngã qua người Đạm Đài Tuyền Ki tay cũng cọ cọ tay nàng, có chút buồn bực nói. Lúc ấy em vừa muốn hỏi, A Kiếm và Phi Vân đã gờ yêu ta ết chết Tư Đạt Khắc. Nam Cung Kiếm nghe được câu này thì nhíu mày, di động đúng lúc lại vang lên, cúi đầu nhìn tin nhắn trong di động, ánh mắt hiện lên tinh quang. Tử Hàm, em dưỡng thương ở đây, Tuyết Nhi ở lại chăm sóc cho em ấy, tôi trở về nói với giáo quan. Nam Cung Kiếm nói với hai người, sau đó quay đầu nhìn Đạm Đài Tuyền Ki. Tôi nghĩ nơi này chắc chắn rất an toàn, làm phiền cô. Đạm Đài Tuyền Ki lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, làm phiền cậu mới đúng. Ha ha, Nam Cung Kiếm cười cười, đứng lên định rời đi. Tuyết Nhi, chị đi với A Kiếm đi. Mạc Tử Hàm quay đầu nói với Chu Lăng Tuyết thấy nàng lắc lắc đầu. Tôi ở lại, nhưng mà, yên tâm đi. Nam Cung Kiếm cười cười, nhanh chóng bước ra cửa, vừa đi vừa nói. Xe cho tôi mượn nha. Này, nhìn thấy bóng lưng Nam Cung Kiếm vội vàng rời đi, Mạc Tử Hàm có chút bất đắc dĩ khọ khọ lên người Đạm Đài Tuyền Ki. Tôi thật là vô dụng. Đồ ngốc, Đạm Đài Tuyền Ki sùng nịch vuốt ve đầu cô, nhìn thân ảnh Nam Cung Kiếm rời đi, lại thở dài. Sao cảm thấy được bóng lưng của người nọ rời đi đoạn tuyệt như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Hàm dựa vào trong lòng Đạm Đài Tuyền Ki, một lúc lâu không nói chuyện, một lát sau bỗng nhiên ngồi dậy, xoay người nhìn Chu Lăng Tuyết. Tuyết Nhi, em cảm thấy rất bất an, chị nên đi cùng A Kiếm đi. Chu Lăng Tuyết lắc đầu. Nếu anh ấy quyết định đi một mình, nhất định sẽ đi một mình, em nên hiểu rõ. Tuy rằng nàng cũng thực sự rất bất an, em vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Chu Lăng Tuyết áp chế cảm giác trong lòng, cười cười nhìn Mạc Tử Hàm, sau đó nhìn Đạm Đài Tuyền Ki. Cậu đỡ em ấy đi nghỉ ngơi đi, em ấy mất nhiều máu, cần nằm nghỉ. Nghe rồi chứ, Đạm Đài Tuyền Ki gật gật đầu với Chu Lăng Tuyết, sau đó cúi đầu nhìn Mạc Tử Hàm. Cho em cậy mạnh, ha, nghe rồi. Mạc Tử Hàm lại cọ đầu vào vai nàng, Aya ngồi dậy, ngoan ngoãn đứng lên, tùy ý để Đạm Đài Tuyền Ki đưa mình lên lầu, nhưng vẫn không quên nói với Chu Lăng Tuyết. Tuyết Nhi, chị cũng nghỉ ngơi đi. Mạc Tử Hàm bị kéo trở về phòng, sau đó ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường, nhìn Đạm Đài Tuyền Ki giúp mình đắp chăn, sau đó giữ chặt lấy tay nàng. Ở lại với tôi, Đạm Đài Tuyền Ki lắc đầu, nhìn bộ dạng ủy khuất của Mạc Tử Hàm, ngồi lên giường lên tiếng. Đồ ngốc, đương nhiên là ở lại với em. Nằm lên đây đi, Mạc Tử Hàm không buông tay nàng ra, mang theo chút ngữ khí ép buộc, bộ dáng quấn quýt không rời. Đạm Đài Tuyền Ki đỏ mặt nâng tay vỗ nhẹ trán cô, có chút oán trách nói. Bị thương như vậy còn không yên, Mạc Tử Hàm nghi hoặc nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu rõ ý của nàng, nhìn mặt nàng đỏ ửng, trong óc mới chợt lóe cười xấu xa. Nha, Tuyền Ki thật là hư nha, Đạm Đài Tuyền Ki nhìn cô cười xấu xa, mặt lại càng đỏ hơn, đứng lên nói. Em còn như vậy tôi đi, đừng Tuyền Ki, đừng đi, nằm xuống đi, dỗ dành tôi có được không? Em, thật là, Đạm Đài Tuyền Ki thở dài, cởi giày nằm lên giường, im lặng ôm nhẹ lên người cô. Ngoan, ngủ đi, Mạc Tử Hàm chôn đầu trong lòng nàng, nghe mùi hương quen thuộc, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Đạm Đài Tuyền Ki nghe tiếng hít thở đều đều của cô, lại thở dài. Tử Hàm, tôi nên làm sao bây giờ? Thời gian trôi qua rất nhanh, vì biệt thự Đạm Đài này vốn ở nơi bí mật, lúc trước mua đất xây lên cũng né tránh chính phủ, độ an toàn không thấp cho nên Mạc Tử Hàm thực thoải mái dưỡng thương ở đây đến một tháng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng cảm giác bất an luôn theo sát cô cho nên mỗi ngày đều đợi Đạm Đài Tuyền Ki mang tin tức bên ngoài về cho mình. Vương Minh Sa còn đang tìm kiếm tung tích của cô loanh quanh ở thành phố S, tuy rằng biết rõ Đạm Đài Tuyền Ki biết nhưng cũng không dám lỗ mãng trêu chọc. Nhưng một ngày, Đạm Đài Tuyền Ki mở cửa, đối mặt nhìn Mạc Tử Hàm và Chu Lăng Tuyết ở phòng khách không biết phải mở miệng như thế nào. Sao vậy? Mạc Tử Hàm lập tức nhìn ra do dự trong mắt người mình yêu, mặt nhăn lại tiến đến ôm lấy nàng, cố gắng làm nàng yên lòng. Đạm Đài Tuyền Ki thở dài, thoáng lui lại. Tử Hàm, còn có. Lăng Tuyết, chúng ta cùng đi đến một nơi đi. Mạc Tử Hàm nghi hoặc nhìn nàng, quay đầu lại đối mặt với Chu Lăng Tuyết, bất an trong lòng ngày càng mạnh. Nhưng mà vì sao lại bất an như vậy? Editor, trong 5 người của đội đặc chiến, Phi Phi nhỏ tuổi nhất, Từ Hàm lớn hơn Phi Phi 3 tháng, Phi Vân chắc có lẽ lớn hơn Từ Hàm 1-2 tuổi gì đó, 3 người này nhập học cùng 1 năm nên xưng hô như bạn bè. A Kiếm và Tuyết Nhi lớn hơn Từ Hàm 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3 tuổi, hơn nữa còn là đàn anh, đã huấn luyện ở trong trường trước hơn 3 người còn lại. A Kiếm với Tuyết Nhi chưa chắc lớn tuổi hơn Tuyền Ki, có khi còn nhỏ hơn, nhưng thôi cứ xem Tuyền Ki như cùng lứa cũng được. Cách chương.